Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447 phản công. Oanh long long, từ Hồng Mông pháp thân thi triển một quyền, những nơi đi qua nổ đùng thanh âm liên tục không ngừng, vang dội toàn bộ trong thái không. Tử Mang lóa mắt xa xa vượt qua tất cả tinh cầu cùng xúc lập rất nhiều tinh thần. Này thuộc về Thái Dương tinh bóng, sớm đã là bị đạo tia sáng này che cản. Toàn bộ vũ trụ có thể nói một nửa đều là hóa thành tử sắc, mà một nửa khác thì là ngập trời tràn ngập sát khí. Đón thêm chịu từng cái tinh cầu bên trong dũng động mặt trái năng lượng. Này ma thần thân thể bắt đầu bành trướng. Nghiễm nhiên từ một cái tuấn giật người, hóa làm một cái mập mạp. Đồng thời toàn thân vẫn như cũ là đang tiếp tục bành trướng. Phảng phất tùy thời đều sẽ nổ lên một dạng. Liền tại vạn trượng tím quyền gần đến thời điểm, ma thần thân thể cũng là tiếp nhận không được kinh khủng như vậy năng lượng. Kèm theo một đạo tiếng vang, hoàn toàn nổ tung tới. Nhưng ma thần khí tức lại cũng không tiêu tán, mà là ở trong không gian, tạo thành nồng nặc hắc khí, sền sệt cực kỳ. Tất cả mọi thứ nhìn lên tới kinh sợ như vậy. Tại nồng đậm ma khí bên trong, một đôi chuông đồng giống như to lớn hai con ngươi hiển lộ cái thế hung quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này chiến cuộc một nửa vũ trụ Tử Mang, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cái hư ảnh. Bộ dáng như vậy liền phảng phất là một tôn không có thực thể ma vương 743 một dạng. Cùng lúc đó liền tại tím quyền muốn đến thời điểm, tràn ngập hư ảnh hóa thành một đạo hồng quang, không để ý tới hướng tím quyền âm vang đụng phải đi. Kinh khủng khí tức thậm chí khiến chung quanh một chút tinh cầu run rẩy kịch liệt. Ngập trời sát khí bắt trước Nhược Hạo cướp hàng lâm. Ầm vang, tiếng oanh minh vang lên. Cái bóng mờ kia cùng tím quyền trùng điệp đụng đâm vào hết thảy. Trong phút chốc tại va chạm trung ương chỗ, Tử Mang cùng sát khí bắt đầu bay lên khuếch tán. Có thể nói toàn bộ trong vũ trụ đều là tràn ngập tại cổ này đáng sợ va chạm phía dưới. Tiếp theo hơi thở liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Vạn dặm bên trong, một chút không người ở tinh cầu. Tại cổ này đáng sợ sóng xung kích phía dưới thế nhưng là phá toái. Đại địa nứt nẻ, không gian sụp đổ, thiên địa biến ảo, nguyên một đám tinh cầu phá thành mảnh nhỏ, ngay sau đó hóa thành mảnh vỡ, tê nát ở trong không gian. Tại phía xa đại thiên thế giới mục thần ba người đều là cảm giác cả vùng run rẩy, phảng phất ngày tận thế tới một loại. Động đất núi rung, sơn hà phá toái, Tiêu Viêm cùng Lâm Đông không chần chờ chút nào, nhao nhao thúc giục năng lượng tới ngăn cản cái này đáng sợ dư ba, từ đó bảo vệ đại thiên thế giới. BJFG, về phần mục thần thì là một mực nhìn chăm chú lên chiến đấu chỗ. Dù sao hắn như vậy thấp kém thực lực, liền tính là cùng Tiêu Viêm hai người một loại nghĩ muốn bảo vệ đại thiên thế giới, căn bản chính là như muối bỏ biển, lên không đến mảy may tác dụng. Cùng cái này dạng đến còn không bằng nhìn xem bản thân sư tôn cùng ma thần kinh thiên động địa, tàn vỡ vũ trụ chiến đấu. Dạng này cũng có thể nói từ đó nói không chừng có thể lĩnh ngộ những thứ gì. Trong thái không, kinh khủng như vậy sóng xung kích cùng hào quang lóa mắt vẫn như cũ là không tản đi hết. Tại rằng co không được bên trong. Các hạ, chỉ sợ ngươi cái này một quyền không cách nào đối ta tạo thành thương tích a. Trong ánh sáng ma thần thanh âm vang lên. Cứ việc hắn là nói như vậy, nhưng từ trong thanh âm rõ ràng có chút ngưng trọng cùng khó mà ngăn cản ngữ khí bộc lộ mà ra. Ở phía xa Hồng Mông pháp thân bên trong Lâm Vô Đạo cũng không trả lời ma thần lời này, mà là tâm thần khẽ nhúc nhích. Này vạn trượng Tử Mang tế nhật Hồng Mông pháp thân giơ lên này một tay che trời to bằng tay. Chợt bấm tay nhô ra, một cỗ nồng nặc đến cực điểm khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Trăm trượng tử sắc chùm sáng từ hắn to lớn trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra. Nhắm thẳng vào này rằng co không được thế công trung ương chỗ. Phốc, buồn bực thanh âm vang lên. Kèm theo cái này chùm sáng bắn ra, tại bạo tạc trung ương, lúc đầu cùng hư ảnh rằng co không được tím quyền đột nhiên quang mang đại tác. Tiếp theo một cái chớp mắt tướng, toàn bộ trong vũ trụ sền sệt ma khí bị tử khí trực tiếp khu trừ. Tịnh hóa, thời gian nháy mắt toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có tử khí chính trực trường tồn. Về phần này ma khí, cũng chỉ có tại bạo tạc chính giữa có chút ít một chút. Nhưng hình thế lại là như vậy tràn ngập nguy hiểm. A, ma khí bên trong, ma thần thống khổ tê giống vang lên. Hiển nhiên tại trải qua chịu lấy to lớn đau đớn, mà còn tự thân thế công đã không cách nào tại đối lâm vô đạo sinh ra bất kỳ trở ngại nào. Bóng đen chớp động, ức vạn dặm ở ngoài một khỏa khô hoàng tinh cầu mặt ngoài phía trên. Ma thần trùng điệp bị oanh đi trong đó, chợt rơi đập ở đó viên không biết tên tinh cầu bên trong. Khí tức uể oải đến cực điểm, kèm theo ma thần chân thân trọng thương. Toàn bộ trong vũ trụ tăng vọt trung ương sinh ra cuồng bạo năng lượng cũng là tại cấp tốc tiêu tán. Lâm vô đạo lần nữa đứng chắp tay. Hồng mông pháp thân cũng đã là biến mất không thấy. Toàn bộ vũ trụ khôi phục ngày xưa trong an tĩnh. Trừ một chút phá toái tinh cầu mảnh vỡ cùng này rất nhiều tinh thần nổ tung. Phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh một dạng. Lâm vô đạo nhìn xa xa khô hoàng sắc tinh cầu bên trong ma thần khẽ lắc đầu. Giờ khắc này ở đại thiên thế giới bên trong, run rẩy đại địa cùng biến ảo thiên khung cũng là tại Tiêu Viêm cùng Lâm Đông liên thủ phía dưới lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời nơi xa kèm theo ma thần từ phá toái cấm chế lỗ hổng lúc xuất hiện tràn ngập kinh khủng, ngập trời sát khí, cũng là tại một điểm điểm tiêu tán. Liền như vậy kết thúc sao? Tiêu Viêm một tiếng nói ra, một bên Lâm Đông lay lay đầu. Khó mà nói, dù sao nếu như kết thúc nói, sư tôn hẳn là sẽ trở lại mới đúng. Vì cái gì đều lúc này còn ở trong không gian? Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu. Muốn nói điều gì lại nhìn thấy ở phía dưới này mục thần hai mắt nhắm chặt. Tựa hồ đạt đến một loại độ sâu ngồi cảnh giới. Nhìn thấy cái này một màn, Tiêu Viêm cùng Lâm Đông đều là lộ ra ý cười. Hai bọn họ trong nháy mắt liền minh bạch cái gì. Lẫn nhau khuôn mặt phía trên lộ ra ý cười. Tự nhiên là vì mục thần thể hiện ra mạnh đại ngộ tính mà hài lòng. Dù sao mục thần là bọn họ tiểu sư đệ. Đồng thời trong vũ trụ lâm vô đạo tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Nhàn nhạt một tiếng phát ra. Đem các ngươi tiểu đồ đệ đưa vào trong vũ trụ tới. Cuồn cuộn thanh âm tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong vang lên. Tràn ngập uy nghiêm. Một cỗ bễ nghễ thiên hạ giống như đế vương khí tức không cần nói cũng biết. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông đối mắt nhìn nhau một cái. Không có nói gì. Hai người hai tay cùng lúc biến ảo. Nồng nặc tử mang bắt đầu từ toàn thân bung ra mà ra. Đem toàn bộ bầu trời che cản tại hào quang phía dưới. Chợt này mục thần thân thể bắt đầu một điểm điểm bay lên. Hướng trong vũ trụ lâm vô đạo vị trí chỗ ở phiêu nhiên mà đi. Trong vũ trụ lâm vô đạo, đại thủ huy động, mục thần thân thể nghiễm nhiên là xuất hiện ở bên người. Không nói lời nào, ngón tay chỉ vào, từng sợi tử mang xuất vào mục thần trong óc. Bất quá nhưng vào lúc này, này khô hoàng sắc tinh cầu bên trong một cỗ sát khí từng sợi dũng động mà ra. Mà còn cỗ này sát khí cũng không phải là hướng lâm vô đạo đi. Ngược lại là hướng đại thiên thế giới bên trong Lâm Đông cùng Tiêu Viêm vị trí. Cái này một màn gì sự khủng bố. Mà còn hai bọn họ bất quá thiên chí tôn tồn tại. Làm sao có thể ngăn cản có thể cùng bản thân sư tôn chiến đấu ma thần cái này tất chết phản công. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.